Thiên tài đọa lạc, chương 622, thu được toàn thắng. Góc truyện audio.com. Át, cái chủ nhân mà ngươi nói kia, chính là Luyện Vũ Thiên Tôn hay sao? Phó Thư Bảo cẩn thận hỏi. Ha ha ha, chờ đến lúc các ngươi xuống địa ngục, các ngươi cứ việc tìm người hỏi câu hỏi ngu xuẩn này đi. Luyện Thánh Y từ trong luyện chi chữ vật giới phóng xuất ra một cây quyền trượng toàn thân tối đen. Sau đó lại cuồng vọng nói. Thanh hắc ám quyền tượng này từ khi chủ nhân luyện chế ra cho tới bây giờ. Vẫn chưa từng sử dụng qua. Ngươi là người đầu tiên khiến nó phải khởi động đó. Thanh hắc ám quyền tượng màu đen kia so với luyện hoa quyền trượng của luyện hoa nữ thần không chỉ cường đại gấp 10 lần. Một khi phóng xuất ra, thiên không vốn đã có chút u ám. Lúc này lại càng tối đen hơn. Cả thế giới phảng phất cũng trở nên thô bạo hơn. Tràn ngập khí tức tà ác, mây đen lập tức hướng về phía thiên không xa hơn không ngừng khuếch tán ra. Rất có khí thế muốn hoàn toàn che phủ cả mặt trời. Luyện Thánh Y vung mạnh thanh hắc ám quyền tượng trong tay mình lên. Ầm ầm ầm, thanh quyền trượng phát ra khí tức cường đại cực điểm đột nhiên vỡ vụn ra. Hóa thành một đám hắc quang, trong khoảnh khắc liền khuếch tán khắp nơi trong không trung. Hửm, Phó Thư Bảo kinh ngạc không hiểu. Một thanh quyền trượng như vậy, chẳng lẽ không phải là một món vũ khí sao? Sau khi luyện chế ra, cần phải phá vỡ nó mới sử dụng được. Chỉ sử dụng được một lần duy nhất, không đợi Phó Thư Bảo nghĩ ra được nguyên nhân trong đó. Long Ngọc Nhị ở bên cạnh đột nhiên kinh ngạc nói. Các chiến sĩ hộ quốc quân này làm sao vậy? Hơn 5 vạn chiến sĩ hộ quốc quân được Long Ngọc Nhị dẫn đến đây. Vốn dĩ đang trong trạng thái sĩ khí dâng cao, lúc này đột nhiên toàn bộ nằm rạp xuống trên mặt đất. Có một số kẻ ôm bụng cuộn tròn, một số kẻ thì miệng phun bọt mép, toàn trường giống như là xảy ra một hồi ôn dịch mãnh liệt. Đột nhiên tập kích bọn họ vậy. Đúng lúc này, một gã tướng quân ở gần đó đột nhiên đứng thẳng lên. Cặp mắt hắn hoàn toàn là màu máu, làn da hoàn toàn ngăm đen. Cả người phẳng phất như là vừa từ trong thùng mực chui ra vậy. Giống, từ trong miệng gã tướng quân hộ quốc quân bị biến dị kia phát ra một tiếng rít gào như mãnh thú. Trong mắt bắn ra hung quang điên cuồng, tay phải của Phó Thư Bảo cách không vung lên. Lực hỗn độn nhất thời giống như một thanh đại đao vô hình cắt ngang qua cánh tay của gã tướng quân kia. Một tiếng xoẹt vang lên, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã bị chặt đứt rơi xuống. Nhưng mà lúc này lại xảy ra chuyện tình quỷ dị, gã tướng quân biến bị sau khi bị chặt đứt cánh tay. Thậm chí hừ một tiếng cũng không, từ trong miệng vết thương hắn chảy ra cũng không phải là máu đỏ tươi, mà là một loại chất lỏng màu đen cực kỳ dính dấp. Giống hệt như là mực viết chữ vậy, growl, phát ra một tiếng kêu quái dị, dang rộng cánh tay còn sót lại. Gã tướng quân biến dị mạnh mẽ lao thẳng về phía Phó Thư Bảo. Mẹ nó, biến thành cương thi sao? Cặp mày của Phó Thư Bảo sớm đã nhăn tít lại, nghênh đón phương hướng tiến công của gã tướng quân cương thi kia. Mạnh mẽ chém ra một quyền, quyền thú kỳ lân xuất ra, gã tướng quân cương thi kia nhất thời bị oanh kích thành thịt vụn. Rõ ràng có thể nhìn thấy, cái cánh tay bị chặt đứt kia. Không ngờ lại còn tiếp tục trườn tới, hướng về phía Phó Thư Bảo mà đánh tới. Thật sự là cương thi à, con mẹ nó, cái tên kia như thế nào lại luyện chế ra cái thứ này? Trong lòng Phó Thư Bảo sớm đã nôn nao vô cùng, có ý nghĩ muốn nôn ra, loại địch nhân như vậy, mới là địch nhân đáng sợ nhất, bởi vì cho dù ngươi có chém đầu hắn, tạc nổ thân thể của hắn, chỉ cần còn có một ngón tay hoàn hảo. Thì hắn liền kiên trì không ngừng tiến công ngươi. Mà ngươi, làm sao có thể đem mỗi một địch nhân của ngươi đều oanh thành thịt vụn đây? Như vậy mà nói, hơn mấy trăm vạn luyện nô cương thi, không đợi ngươi giết hết, cũng đã khiến ngươi mệt chết rồi. Loại người đã luyện chế ra một thế giới như vậy, luyện chế ra loại luyện nô như vậy, quả thật là không có nhân tín. Nói hắn là ác ma. Đó cơ hồ là loại hình dung chính xác nhất. Ha ha ha, Phó Thư Bảo. Còn có hai ả thất thải nữ thần long các ngươi nữa. không cần nghĩ rằng phá hủy được thần tạo tháp là có thể chiến thắng. Có thể đạt được mục đích của mình à, ta nói cho các ngươi biết. Đó chính là các ngươi vọng tưởng cuồng dại mà thôi. Ở trong thế giới do chủ nhân luyện chế này, tất cả mọi người trong này đều là luyện nô của ngài. Cũng là chiến sĩ của ta. Các ngươi chẳng khác nào đang bị nhốt bên trong một cái lồng toàn là dã thú cả. Chờ đợi người khác đến giết a. Thanh âm của luyện thánh y lại truyền đến. Lần này tràn ngập hương vị càn rỡ. Thời điểm này ngược lại Phó Thư Bảo vô cùng bình tĩnh. Chào phúng nói, nhân yêu chết tiệt, ngươi cho rằng lộ ra chiêu thức đó, liền có thể bức ta vào khuôn khổ sao? Ngươi nói nhiều lời như vậy, làm ra nhiều chuyện như vậy, không ngoài mục đích là muốn kéo dài chút thời gian, đợi có thêm nhiều luyện nô cương thi tụ tập lại, triển khai vây công chúng ta mà thôi. Dừng lại một chút, hắn mới cười nói, ta nói ngươi mới là kẻ vọng tưởng cuồng dại a, hừ. Miệng lưỡi thật lợi hại a, bị bao vây trong thế giới này, bất luận các ngươi trốn tránh ở địa phương nào cũng không có chỗ ẩn thân. Cho dù lúc này các ngươi có thể chạy đi, cũng trốn không thoát khỏi thế giới này đâu. Ta khuyên ngươi, hiện tại ngoan ngoãn đem tộc nhân nhân ngư tộc giao ra đây. Còn có giao khỏa thời chi xa vừa mới luyện chế ra đây. Bằng không mà nói, diệt tộc, tộc nhân nhân ngư tộc sao? Ý cười trên mặt Phó Thư Bảo càng đậm hơn, ta cũng nói thật cho ngươi biết, giờ phút này bọn họ đã không còn ở trên thế giới này nữa. Còn về phần khỏa thời chi xa cuối cùng kia, lão tử đã ăn nó rồi, nếu như ngươi có bản lĩnh, cứ việc lấy đi, thời điểm này, nói ra chân tướng, Phó Thư Bảo còn có một cái mục đích, đó chính là đem phiền toái dẫn lên người của chính hắn. Để cho tộc nhân nhân ngư tộc đổi lấy một không gian sinh tồn. Luyện thánh y tâm tình bất định nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo. Sau nửa ngày mới lắc lắc đầu, cười lạnh nói, thế giới này, không ai có thể rời đi, chỉ có thể vào, không thể ra, tộc nhân của nhân ngư tộc khẳng định vẫn còn đang ẩn nấp nơi nào đó bên dưới đáy biển. Ta sẽ tự mình một phen lôi bọn chúng ra, về phần khỏa thời chi xa cuối cùng. Ta thật ra tin tưởng rằng ngươi đã ăn nó. Từ trên người của ngươi, ta nhìn không thấy được nửa phần thiếu hụt. Khí tức của ngươi cũng vô cùng thuần khiết. Đây đúng là cơ thể hoàn mỹ đã trải qua sự cải tạo của thời chi xa. Hừ, chẳng qua, chủ nhân có biện pháp đem khỏa thời chi xa kia lấy ra lại như cũ. Về phần ngươi, ngươi đi chết đi, rít gào một tiếng, luyện thánh y từ trên thiên không lao thẳng xuống. Hắn vừa đô đôi, phân thân lực lượng của luyện vũ thiên tôn cũng đồng thời công kích theo. Mục tiêu của hai người đều là Phó Thư Bảo đang đứng ở bên dưới. Tất cả các chiến sĩ của quân đoàn luyện ngục, tiêu diệt phân thân lực lượng của luyện vũ thiên tôn cùng với luyện thánh y, tất cả các chiến sĩ luyện nô. Tiêu diệt chiến sĩ thạch tượng của luyện thánh y, trong khoảnh khắc Phó Thư Bảo đã hạ đạt xong mệnh lệnh chiến đấu. Bản thân hắn cũng đột nhiên biến mất khỏi địa phương đang đứng. Ngay lập tức di động đến bên trong trận doanh của luyện nô cương thi. Thời điểm này, đã có hơn một vạn luyện nô cương thi đứng lên. Khí tức hư thối tràn ngập mỗi một tấc không khí. Bọn họ lắc lư đầu, giang ra hai cánh tay. Giống như thủy triều không ngừng lao về phía Phó Thư Bảo. Nghĩ muốn lấy lực lượng một người đi đối chiến với mấy vạn luyện nô cương thi. Ngươi thật sự là quá mức cuồng vọng rồi. Luyện thánh y xuất hiện trên không trung ngay bên trên Phó Thư Bảo. Đột nhiên chụp một chưởng xuống. Phó Thư Bảo đang bị một đám luyện nô cương thi bao vây đột nhiên biến mấy. Thân thể của hắn áp xúc lại biến thành một khỏa quang cầu năng lượng hắc bạch giao nhau nhỏ cỡ nắm tay. Chỉ trong khoảnh khắc, năng lượng ba động khủng bố hướng bốn phía xung quanh không ngừng khuếch tán ra. Cái bị bao vây, cũng chỉ là một cái phân thân lực lượng mà thôi. Ầm ầm ầm, phân thân lực lượng bị áp xúc đến cực hạn. Trong khoảnh khắc nổ tung, nhất thời đem nửa tòa tiếp thiên phong phá hủy. Đám luyện nô cương thi kia vốn như thủy triều lao tới. Lúc này giống như thủy triều không ngừng thối lui ra bốn phương tám hướng. Những phần còn lại của tay chân đứt gãy, máu mủ màu đen cùng với đám phế vật nội tạng loạn thất bát tao tung bay đầy trời. Cảnh tượng kia giống hệt như một cơn mưa thịt người vậy. Tiểu tử thật giảo hoạt, thần sắc luyện thánh y đại biến, sát ý cũng dày đặc hơn. Sự khác nhau giữa phó thư bảo và phân thân lực lượng, hắn hoàn toàn có thể phân biệt được, nhưng mà, thời gian phản ứng cũng chậm mất một chút, cũng chính là nói, đợi đến khi hắn phát hiện ra kẻ mà mình tấn công chẳng qua chỉ là phân thân lực lượng, thì phân thân lực lượng kia cũng đã tự mình nổ tung, phá hủy một lượng lớn luyện nô cương thi rồi. Nếu để các chiến sĩ thạch tượng cùng hỏa nô và các thị vệ luyện nô đối chiến với mấy vạn luyện nô cương thi, tuy rằng cuối cùng vẫn có thể chiến thắng, nhưng lại rất tốn thời gian. Hơn nữa tình huống thật sự cũng không cho phép, cho nên Phó Thư Bảo liền tự mình xuất chiến. Hắn một bên vừa trốn tránh truy kích của luyện thánh y, vừa không ngừng nổ tung từng đám luyện nô cương thi. Đối với chính mình không có điểm thương tổn nào. Nhưng đối với luyện thánh y thì lại là cục diện vô cùng thảm thiết. Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị cũng đột nhiên xuất hiện sau lưng luyện thánh y, đối chiến với lực sĩ thần cấp giống như luyện thánh y vậy. Cần phải có ba người liên hợp mới được. Đối với sự phối hợp ăn ý giữa hai tỷ muội thất thải nữ thần Long này, Phó Thư Bảo cũng đã lãnh hội sâu sắc. Hắn một bên dùng thuấn di không ngừng ngưng tụ ra phân thân lực lượng, tiến hành tạc nổ từng mảng lớn luyện nô cương thi, một bên lựa chọn địa hình thích hợp để vây công luyện thánh y. Luyện thánh y truy sát Phó Thư Bảo đỏ mắt, căn bản là không thèm để ý đến hai tỷ muội thất thải nữ thần Long vừa đuổi đến sau lưng. Ở trong mắt hắn, thực lực của thần Long tộc căn bản là không đủ gây uy hiếp cho hắn. Phó Thư Bảo, luyện thánh y, hai tỷ muội thất thải nữ thần Long có như vậy không ngừng truy đuổi lẫn nhau. Những nơi bọn họ đi qua, đám luyện nô cương thi bị tạc nổ không ngừng, số lượng dần dần giảm bớt, nhưng mà ở phía xa xa, phương hướng cảng khẩu thành thị bên kia, đã có vô số những luyện nô cương thi không đếm được hướng phía này tuôn trào đến. Sự tồn tại của bọn họ, liền giống như một ngọn thủy triều màu đen vậy, những nơi bọn họ đi qua, ngay cả cỏ cây cũng phải héo rũ, mà ở tại một chiến trường khác. 1000 chiến sĩ thạch tượng đối chiến với phân thân lực lượng của luyện vũ thiên tôn. Chàng chiến đấu kia triển khai nhanh, chấm dứt cũng nhanh, có 2 chiến sĩ thần tượng thạch hoa cùng với luyện ngục nam tước. Vốn dĩ là 2 cái thần tượng phân thân lực lượng của luyện hoa nữ thần cùng với luyện ngục thần tước dẫn đầu. Thống lĩnh 500 chiến sĩ thạch tượng, đối chiến với 1 cái phân thân lực lượng của luyện vũ thiên tôn. Chàng chiến đấu kia kỳ thật là không có lo lắng gì. Do thạch hoa cùng với luyện ngục nam tước dẫn đầu, cũng không cần giao thủ mấy hiệp, 1000 chiến sĩ thạch tượng đã ùn ùn kéo lên, đám mây đen khổng lồ phân thân lực lượng của luyện vũ thiên tôn rất nhanh đã bị trực tiếp đánh cho tan nát. Năng lượng của hắn cũng bị phá hủy, không thể ngưng tụ lại cùng một chỗ được nữa. Lập tức, 1000 chiến sĩ thạch tượng lại dưới sự dẫn dắt của thạch hoa và luyện ngục nam tước lao thẳng về phía 200 chiến sĩ thạch tượng của luyện thánh y. 200 chiến sĩ thạch tượng kia vốn dĩ đang đối chiến với 60 thị vệ luyện nô đang chiếm được chút ưu thế. Vừa mới bắt đầu xông lên, nhưng từ khi phân thân lực lượng của luyện vũ thiên tôn bị phá hủy, 1000 chiến sĩ thạch tượng của Phó Thư Bảo gia nhập chiến đấu, thì đối tượng nhanh chóng bị đánh tan liền biến thành chúng nó. Tình huống chiến đấu đã lặng yên xảy ra biến hóa, thời điểm khi luyện thánh y đang đuổi giết Phó Thư Bảo chợt quay đầu nhìn lại. Đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trên toàn bộ Tiếp Thiên Phong đã không còn một thuộc hạ chiến đấu phía bên mình nữa. Phân thân lực lượng của luyện vũ thiên tôn đã bị phá hủy. 200 chiến sĩ thạch tượng của hắn cũng bị đánh thành đá vụn. Mà 1000 chiến sĩ thạch tượng của Phó Thư Bảo cùng với 60 đầu thị vệ luyện nô khủng bố kia thì lại đang vây quanh khắp nơi trên mặt đất. Cùng thiên không, hình thành nên một cái sát trận dày đặc ngọn gió cũng không qua lọt. Mà ở bên trong cái sát trận kia, còn có 3 cái cường địch là 2 tỷ muội thất thải nữ thần Long cùng với Phó Thư Bảo nữa. Ánh mắt nhìn về phía phương hướng cảng khẩu thành thị, Luyện Thánh Y đột nhiên phát giác, tuy rằng hắn có được luyện nô cương thi của cả thế giới này. Nhưng mà giờ phút này chiến sĩ xa tận chân trời, không cứu được lửa gần ngay trước mắt của hắn. Tốt lắm, Phó Thư bảo, tâm trí của ngươi khiến ta bội phục a, chẳng qua. Nếu muốn giết ta, ngươi vẫn còn chưa đủ tư cách, ta sẽ trở lại tìm ngươi sau. Thanh âm vừa dứt, thân thể luyện thánh y đột nhiên biến mất bên trong hư không. Đã đánh mất tất cả ưu thế, lúc này không đi còn đợi đến lúc nào. Còn muốn chạy, đâu dễ như vậy, Long Ngọc Nhất đột nhiên phóng xuất ra thần long bàn, hướng hư không quảng lên, hét lớn, thần long bàn, tỏa thần cháo, thần long bàn màu đen trong khoảnh khắc bay lên hư không. Một cái hộ cháo năng lượng quỷ dị nhất thời bao trùm xuống. Phanh một tiếng vang lên, đã nhìn thấy một cái bóng màu đen nhất thời bị bao vây bên trong. Cái bóng màu đen kia không ngừng vặn vẹo, rít gào, dần dần hiện ra chân thân. Đúng là luyện thánh y vừa mới hóa thành hình thái năng lượng chuẩn bị bỏ chạy. Thần long bàn của thần long tộc, không chỉ là một lực luyện khí thần cấp chế tạo ra thông đạo không gian, mà còn là một cái lực luyện khí chiến đấu chuyên dùng để đối phó hình thái năng lượng nữa. Tập hợp tất cả năng lượng, đem tên nhân yêu này đánh chết, Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị đột nhiên xuất quyền. Nhất thời có hai đầu thất thải thần long mạnh mẽ phóng thẳng ra. Hai đầu quyền thú thất thải thần long kia vừa oanh lên hộ cháo của thần long bàn. Cái hộ cháo kia cũng không phát ra bất cứ thanh âm gì. Cũng không có dấu hiệu rung động, ngược lại càng trở nên kiên cố hơn. Phó Thư bảo nhất thời hiểu được, cái gọi là thần long tỏa của thần long bàn cũng chỉ có năng lực vây khốn được luyện thánh y, nhưng không có năng lực giết chết hắn. Muốn tiêu diệt được lực sĩ thần cấp như luyện thánh y vậy, cần phải không ngừng rót năng lượng lực lượng vào bên trong tòa thần cháo, để cho nó đạt đến cực hạn, tự bạo mới thôi. Tất cả chiến sĩ thạch tượng, tất cả thị vệ luyện nô, tiến hành công kích tòa thần cháo. Phó Thư bảo hạ mệnh lệnh, đánh ra một quyền, quyền thú kỳ lân giữ tợn gào thét mà ra, hung hăng đánh thẳng lên trên tòa thần cháo. Cũng giống như khi Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị công kích vậy. Khi quyền thú kỳ lân va chạm trên tòa thần cháo cũng không phát ra bất cứ tiếng vang hay rung động gì. Ngược lại càng gia tăng thêm cường độ của nó hơn. Sau khi Phó Thư bảo ra lệnh, 1000 chiến sĩ thạch tượng, 60 thị vệ luyện nô liền không ngừng tiến hành công kích lên tòa thần cháo. Trong lúc nhất thời, trên tiếp thiên phong không ngừng xuất hiện những thanh âm dày đặc như cuồng phong loạn vũ. Những va chạm của năng lượng lực lượng giống như ban đêm đốt pháo hoa vậy. Vô cùng xinh đẹp, hấp thu được càng nhiều những năng lượng lực lượng. Tỏa thần cháo do thần long bàn hình thành rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa. Hóa thành một mảnh cường quang chói mắt, đem toàn bộ tòa tiếp thiên phong hóa thành đất băng. Một đám mây màu đen hình nấm phóng thẳng lên trên thiên không. Năng lượng nổ mạnh khủng bố không ngừng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Những nơi nó đi qua, cây cối trong khoảnh khắc biến mất, ngay cả tảng đá cũng trong khoảnh khắc biến thành bột mịn. Cách chương.